Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chiến đấu bắt đầu. Muốn ngăn cản bọn hắn chiến đấu đơn giản si tâm vọng tưởng. Ngay tại cô mây chuẩn bị xuất thủy thời điểm, phương xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, Magma, sử dụng Flamethrower, thoáng qua ở giữa. Phía dưới một đạo ngọn lửa màu đỏ rực bay múa, bay thẳng cô mây mà đến. Đạo này hỏa diễm vừa nhanh vừa vội, với lại nhiệt độ kỳ cao. Thật xa, cô mây liền có thể cảm giác được cái kia nóng hổi nóng sóng. Không có ý tứ, đối thủ của ngươi là ta. Ngay tại đây là, Lan bỗng nhiên đứng dậy, ngăn cản đạo này công kích. Khóe miệng cười yếu ớt nhìn phía dưới người, trong mắt lóe ra lãnh mang. Cô mây sững sờ, còn không có phản ứng kịp. Một bên khác lại là một đạo quát nhẹ. Xác thực Gary ngăn cản đánh lén mà đến Achi. Cô mây, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Hai người kia có chúng ta ngăn lại. Lan nhìn cô mây một chút, trực tiếp thẳng hướng Maxi. Gary cũng thế. Hai người hoàn toàn không cho cô mây cơ hội nói chuyện. Nhìn xem đi xa hai người. Cô mây trong gió lộn xộn. Ui ui ui. Có lầm hay không? Cô mây luống cuống. Hai người này có lầm hay không a? Mình mặc dù cường đại, nhưng cũng không có từ đại đạo một người đối phó hai cái siêu cổ đại Pokemon tình trạng. Hiện tại hai tên khốn kiếp này cứ như vậy đem chuyện khó giải quyết nhất ném cho hắn. Hố đồng đội đều không mang theo như thế hố. Chờ lấy, nhìn xem đã chiến đấu cùng một chỗ mấy người. Cô mây thần sắc biến hóa. Sau đó hung tợn thầm mắng một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía dưới, liền xem như đến giờ này khắc này, phía dưới hai cái này siêu cổ đại Pokemon cũng không có nhận đến chút nào ảnh hưởng. Y nguyên làm theo ý mình, trong mắt chỉ có đối phương, rất là thâm tình, đầy chứng, cuộc làm ăn này thật sự là làm thua thiệt chết. Trong lòng hùng hùng hổ hổ. Cô mây trực tiếp người chỉ huy Greninja liền là một đạo cường lực tiến công. Greninja, Quarter Pound, oanh, Greninja gật đầu, hai tay hội tụ, một cái hoàn toàn nước tạo thành thủy cầu bỗng nhiên hiện lên ở trong tay. Sau đó bỗng nhiên đẩy ra, Quarter Pound trùng trùng điệp điệp, trực tiếp trùng kích ở phía dưới bố lạp nhiều cùng Gaen thẻ trên thân. Phía dưới hai cái siêu cổ đại Pokemon chiến đấu chính đặc sắc. Bỗng nhiên nhận tiến công không khỏi sững sờ, lập tức nổi giận, tại bọn hắn thời điểm chiến đấu lại còn có người không biết sống chết tới quấy rầy. Đơn giản không thể tha thứ. Cuồng nộ phía dưới, Groudon cùng Kyogre cùng nhau ngẩng đầu nhìn một cái phía trên. Há miệng liền là một đạo Hyper Beam cùng Origin Pau. Ta siết cái dựa vào. Tristan lập tức giật mình, chỉ là phát một đợt Water Pau. Về phần như thế táo bạo sao? Bị người giật nảy mình. Nhưng là động tác lại không chậm. Chống đỡ lấy cô mây lơ lửng giữa không trung cha này nhiều. Một cái teleport biến mất tại nguyên chỗ. Nhân cơ hội này, Greninja, sử dụng bay nước, né tránh công kích cô mây trong mắt hơi híp tiếp truyền đạt chiến đấu chỉ lệnh. Greninja đưa tay liền là vung lên. Quarter Shuriken phá không mà đi. Quarter Shuriken xẹt qua huyền áo độ cong phóng tới Kyogre. Phịch một tiếng, Tristan còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Cái kia một thanh Quarter Shuriken lại bị Kyogre một ngụm cắn nát. Hóa thành điểm chút nước, tiêu tán tại bốn phía. Làm sao có thể, cô mây ánh mắt máy động, hít sâu một hơi. Mặc dù biết Kyogre cái này một loại siêu cổ đại Pokemon lợi hại. Nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩ đến, Greninja ngưng tụ thủy thủ bên trong lại sẽ bị một ngụm cắn nát. Phải biết, Greninja trong tay Water Shuriken mặc dù chỉ là hoàn toàn do nước tạo thành, nhưng nó trình độ cứng cáp tuyệt đối sẽ không rơi vào Adamant Orb. Nhưng mà chính là như vậy tồn tại, nhưng vẫn là bị Gaen thẻ một ngụm cắn nát. Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết Pokemon, ta đã nhiệt huyết sôi trào. Greninja, ngươi chuẩn bị xong chưa? Để cho chúng ta vượt khó tiến lên a. Cô mây thần sắc kích động, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, phảng phất cảm nhận được cô mây nội tâm kích động, Greninja trong nháy mắt cùng Komei nội tâm nhất trí. Kỳ dị ràng buộc kết nối. Lập tức biến hóa kinh người phát sinh. Dòng nước trong nháy mắt bao trùm Greninja. Phóng lên tận trời. Giống như vòi rồng đồng dạng lên như diều gặp gió. Bên trong cột nước, Greninja dáng vẻ càng trở nên xuất khí 10 phần. Đi thôi, Greninja. Sử dụng xe đầu Force. Komei chỉ về phía trước. Greninja lập tức biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong tầm mắt của mọi người bên trong. Không biết tung tích, đây chính là trong truyền thuyết lại một lần nữa tiến hóa sao? Nhìn thấy Greninja bộ dáng bây giờ, xung quanh trainer nhóm, con mắt trợn trừng lên. Không muốn buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Muốn mặc dù biết Greninja truyền thuyết đã bị rất nhiều người biết. Chân chính kiến thức đến cái gọi là lại một lần nữa tiến hóa. Thật đúng là lần thứ nhất. Biến hóa như thế làm cho người kích động. Để cho người ta hâm mộ. Cũng làm cho người cảm thấy Pokemon loại sinh vật này còn có vô hạn khả năng. Bỗng nhiên, lại để bọn hắn nhớ tới Komei trong tay còn có siêu tiến hóa nói chuyện. Bọn hắn chợt phát hiện. Gần nhất rất nhiều đại tin tức đều giống như cùng cái này Komei có quan hệ. Đây quả thực là nhân vật chính tiết tấu. Greninja, sử dụng Water Power. Mọi người ở đây hâm mộ thời điểm. Giữa không Komei lại một lần nữa làm ra chỉ lệnh. Nương theo lấy Komei thanh âm rơi xuống. Tại Groudon sau lưng xuất hiện Greninja thân ảnh. Giờ này khắc này Greninja. Tựa như Tôn Ngộ Không sử dụng Kamehameha đồng dạng. Lớn như vậy dòng nước. Lập tức trùng kích tại Groudon sau lưng. Oanh. Kinh người tiếng nổ mạnh truyền đến. Groudon một cái đứng không vững. Trực tiếp té ngã trên đất. Giống. Groudon gầm thét liên tục. Nhớ nàng Groudon dù sao cũng là trong truyền thuyết siêu cổ đại Pokemon. Bây giờ lại bị một cái con kiến hôi cho đánh ngã xuống đất. Đây quả thực là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Tuyệt đối không thể tha thứ. Groudon phẫn nộ. Lửa giận ngút trời. Theo Groudon lửa giận. Toàn bộ bầu trời ánh nắng càng thêm mãnh liệt. Nhiệt độ càng kiêu ngạo hơn. Vậy mà trong nháy mắt áp chế nên Euro đặc tính. Phác, Komei trong lòng hơi động. Có một loại dự cảm xấu. Mình giống như trêu ra ghê gớm sự tình. Có một loại đại họa lâm đầu xúc động. Bỗng nhiên, Groudon ngẩng đầu nhìn về phía Komei. Trong miệng laser bắn ra. Solar Beam. Solar Beam uy lực vốn là mạnh. Tại Groudon trên thân càng thêm bắn ra uy lực kinh người. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta phản ứng không đến. Chỉ là chốc lát ở giữa. Solar Beam liền cuốn tới. Đậu đen rau muống. Komei quá sợ hãi. Tê cả da đầu. Bóng ma tử vong lóe lên trong đầu. Nếu như bị một kích này đánh trúng, mình nhất định tử vong. Gardevoir, xe đầu bô. Cha này, chấm ngoặc kép. Gardevoir thân kêu một tiếng. Hai tay hội tụ ở trước ngực. Một cái u sắc hình tròn năng lượng thể xuất hiện trong tay. Sau đó ầm vang đánh ra. Cùng Solar Beam tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh người hỏa hoa. Bất quá cổ Groudon Solar Beam cực kỳ không tầm thường. Gardevoir xe đầu bô vừa chạm vào tức phá. Nguy hiểm cũng không có rời xa mà đi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.